Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, chương 24, đến cùng ai không có tam quan. Thư thư phục phục uống xong một ngụm băng thoải mái bia. Bạch Hạo Nam mới cầm đũa mở miệng, ca hát ta không hiểu, đạo lý ta cũng nói không hiểu, nhưng ta biết đầu năm nay xã hội này, đứng lên đài khẳng định không phải tốt nhất. Hai người ngay tại đại học phía ngoài tiệm cơm, Lộ Thiên có lều che nắng cái chủng loại kia, tùy ý nhưng mỹ vị, Kiều Oánh Na không ăn cay độc, Bạch Hạo Nam không ăn lạp xưởng hun khói, cơm trưa thịt, nội tạng, đồ nướng, kho đồ ăn, nồi lẩu, tất cả mọi thứ chứa khá nhiều hương liệu đều không ăn. Hai người thế mà còn có chút ẩm thực bên trên trùng điệp. Kiều Oánh Na phát hiện mình chú ý tới lúc này có chút mừng thầm. Liền biết mình xong, hiện tại dùng phá lệ nghiêm túc ánh mắt nhìn Bạch Hạo Nam. Tựa như là nghĩ chân chính nhận biết thấy rõ cái này cái nam nhân. Cái này nhìn như tùy tiện tới cực điểm. Trên thực tế chỉ có xâm nhập hiểu rõ mới có chút khác biệt nam nhân. Đương nhiên nàng cũng biết mình có loại này nghĩ xâm nhập hiểu rõ suy nghĩ càng nguy hiểm hơn. Bạch Hạo Nam thật rất ít giảng đạo lý. Nói cũng chỉ có mình quen thuộc. Đá banh tỷ lệ đào thải cao bao nhiêu? Ngươi khả năng không biết. Ngươi đến bất kỳ một nhà đội thiếu niên, thiếu trường thể thao đi xem. Có thiên phú hài tử khắp nơi đều có. Bây giờ có thể đánh ra tới ngôi sao cầu thủ. Khi còn bé bên người thiên phú không thua bọn họ có rất nhiều. Có ít người thậm chí liền làm mắt thấy muốn đá thi đấu vòng tròn kiếm nhiều tiền niên kỳ. Bị tổn thương bệnh hủy đi, nhìn xem muốn phát tài đứng lên đài lại thua thiệt kia cái gì. Kiều Oánh Na nhẹ giọng, thất bại trong gang tấc, không học thức. Bạch Hạo Nam gật đầu lại uống một hớp rượu. Đúng, liền là cái này. Lúc còn trẻ đá bóng lãng cực kỳ, đều cho là mình có thể nhật thiên, cái gì động tác cũng dám làm, tiến cầu liền trên mặt đất học đại minh tinh trượt quỳ. Người biết giải ngoại hạng Anh gạch dưới Premier League, đức giáp mặt cỏ là cái gì chất lượng, thổ chất bên trong cứng rắn chất vật có bao nhiêu, y khoa là sân bãi tính tốt, nhưng nhân công mặt cỏ mỏng phía dưới căn bản không có giữ gìn. Có bao nhiêu người đầu gối liền là như thế tổn thương rơi. Không chú ý bảo vệ mình. Trong nước cũng không hưởng thụ được tốt chữa bệnh điều kiện. Rõ ràng là hài tử. Lại dập khuôn người trưởng thành trị liệu thủ đoạn. Người biết Âu Mỹ quốc gia phát đạt sân bóng bên cạnh tất nhiên có trái tim lên đọ sức khí phòng bị. Đột tử a, chúng ta ngay cả nhất top league đều không có phối tề. Y khoa lớn nữ sinh sợ ngây người, những ngày này vẫn cho là ngoại trừ cô gái cùng phát tình không còn gì khác nam nhân. Chỉ có nói lên theo chân cầu tương quan sự tình thời điểm, mới đột nhiên trở nên như thế. Khả năng nắm mắt kiếng kia phúc, còn có chút cơ trí. Đặc biệt là nói đến phương diện y học, nàng hiểu a, hơi nghe ngóng liền biết Bạch Hạo Nam nói là sự thật. Cái này kiến giải cũng là nhận thức chính xác a. Bạch Hạo Nam kết luận cũng rất đơn giản, cho nên có thể đá lên nghề nghiệp, đã là tinh anh, cũng là may mắn, ta trước kia thường xuyên cùng các loại ông chủ uống rượu tịch. Nghe bọn hắn nói qua một lý thông trăm lý, người cái này ca hát ta đoán chừng cũng kém không nhiều. Kiều Oánh Na không có phát hiện mình. Ôn nhu hâm mộ dáng vẻ có nhiều mị lực. Ca hát, ta biết hát xấu cuống họng có, nhưng không có ngươi nói bóng đá cao như vậy tỷ lệ đi. Hạo Nam ca liền thích xem mỹ nữ có mị lực, tú sắc khả san ngoạm ăn rượu, mới giảo hoạt hạ giọng xích lại gần. Ngươi còn nghe không hiểu. Ta nói chính là đường đi. Ngươi cho rằng may mắn liền thật là may mắn. Kiều Oánh Na giật mình kém chút mặt thiếp mặt. Ngươi, nói là có ý gì? Bạch Hạo Nam cười khinh bỉ, lại tràn ngập tà mị phá sản tổng giám đốc khí tức. Ta vì cái gì có thể đứng lên top league? Ngoại trừ ta có một tay kỹ thuật, nhưng là có kỹ thuật nhiều người, dựa vào cái gì? Có người dẫn đường a? Từ nhỏ ta liền không trượt quỳ, không ngã bổ nhào, không cứng đối cứng, không làm động tác nguy hiểm, không hút thuốc lá, không trượt băng, chưa từng dính bất luận cái gì chứa vi phạm lệnh cấm thành phần thực phẩm. Nhưng là nên ăn đồ vật, sẽ không bị điều tra ra đồ vật đồng dạng cũng không thiếu. Cho nên ta mới có thể thuận lợi như vậy đứng tại top league. Đánh 10 năm cơ hồ không có gì tổn thương. Ngươi đây, ngươi hát đến cho dù tốt, không có người dẫn đường, ngươi cho rằng ngươi có thể thành công. Ca hát kẻ yêu thích hoặc là nói mộng muốn trở thành sao ca nhạc cô nương ngốc trẻ. Khẳng định cho tới bây giờ không ai đơn giản như vậy thô bạo bác bỏ giấc mộng của nàng. Lộp bộp gian nan mở miệng. Ngươi, nói ta không có khả năng. Bạch Hạo Nam gật đầu cười cười. Bị đá cho dù tốt, không cho huấn luyện viên hồng bao, huấn luyện viên sẽ không để cho ngươi ra sân, lên cũng đem ngươi gọi xuống tới. Gia trưởng không cho thật tốt chỗ, huấn luyện viên liền dạy đến không chăm chú. Đứa nhỏ này mẹ dáng dấp còn không tệ, tối nay tới phòng ta tâm sự hài tử huấn luyện thế nào. Ngươi tới hay không? Ta 10 tuổi liền minh bạch những đạo lý này, ngươi đọc vài chục năm sách còn không hiểu. Kiều Oánh Na đều trừng lớn mắt. Nhất định, nhất định phải như thế tàn khốc. Theo chân cầu vòng so sánh, phổ thông giáo dục bắt buộc hoặc là đại học giáo dục vẫn là phải đơn thuần nhiều. Nhưng diễn nghệ giới có vẻ như càng dơ bẩn đi. Bạch Hạo Nam hời hợt. Không phải đâu. Thành danh thành cổ tay trước đó cái nào không phải tùy tiện bị người nắm. Ta ngẫm lại. Trước kia đi Bình Kinh đánh sân khách thời điểm, ta ngâm cái cô nàng, đập TV đóng vai phụ cái chủng loại kia tiểu minh tinh. Nói nàng muốn lên hí, chỉ có thể dựa vào lên giường. Công việc của đoàn kịch quyết định có thể hay không tiến đoàn làm phim. Vì tìm công việc khẳng định đến để bọn hắn thao a. Sau đó phó đạo diễn là tuyển diễn viên trọng điểm, tự nhiên có nhân vật. Không phải liền đứng sang bên cạnh, cái này qua mới là đạo diễn. Nàng lúc ấy cho ta nói, người đạo diễn đây chính là thử hí, nói trắng ra là có thể cùng đạo diễn lên giường. Kia là nghệ thuật, ngoạn tao, đạo diễn qua là nhà sản xuất, nghe nói làm truyền hình điện ảnh kịch bên trong nhà sản xuất liền cùng loại công ty chủ tịch. Vậy cũng muốn hiến thân a. Nhưng có thể hiến đến phần này bên trên đã là minh tinh đi. Nhưng vẫn chưa xong, còn có phía đầu tư đâu. Không có tiền nói cái rắm a. Một bộ phim một đống người đầu tư, lần lượt trên giường bò qua đi, đem các đại gia phục thị dễ chịu, đủ hài lòng mới có đầu tư a. Cũng may mà hắn trí nhớ tốt. Những vật này nhớ kỹ cùng ổ cứng bên trên giấu màn ảnh nhỏ đồng dạng chính xác. Mấu chốt là động từ dùng đến để Kiều Oánh Na hãi hùng khiếp vía. Đại học y khoa sinh nhân sinh quan đều có chút phá vỡ. Ta biết, nhưng cái này cũng không nhất định hoàn toàn là thật. Nàng tốt xấu còn ở bên ngoài chạy trận, biết chút ít chân thực ngăn nắp phía sau hắc ám. Khả năng thay cái thánh khiết tiểu bạch hoa nữ sinh đều muốn chắn lỗ tai dậm chân hờn dỗi không nghe. Bạch Hạo Nam đưa tay nắm ở cô nương trơn bóng đầu vai mập mờ. Cô nàng kia việc cũng không tệ lắm, ngực cũng lớn, càng là bỏ được lên giường. Thế nhưng liền đến cái phó đạo diễn phương diện, bởi vì cạnh tranh quá kịch liệt, ngoại trừ cho những này làm, phụ trách quay phim, biên tập thậm chí ngay cả biên kịch, đạo cụ, trang phục nếu như tìm tới cửa áp chế, có cho hay không làm. Nàng đều cho, bởi vì muốn không phải đưa tiền, đưa đến hài lòng mới thôi. Ngươi có nhiều tiền như vậy đưa a, làm minh tinh không liền vì kiếm tiền a, móc không dậy nổi tiền cũng chỉ có thịt thường a. Kiều Oánh Na nhịn không được đẩy hắn ra, phảng phất tại phí công bảo hộ chính mình điểm này mộng tưởng. Ta vẫn là muốn thử xem. Ta không cam tâm cứ như vậy làm cái suốt ngày ngồi tại trong phòng bệnh bác sĩ. Ta không tin khắp nơi đều đen tối như vậy. Bạch Hạo Nam đem trong chén rượu còn dư lại uống hết. Ừm, ta chỉ là nghe nói, ra bán từng cái đều thích giảng bi thảm cố sự, nhưng bóng đá vòng chính là như vậy. Ta tự mình kinh lịch, ta rất vui với xem ngươi náo nhiệt, nhìn ta nghe nói những cái kia thật không thật. Kiều Oánh Na khóe miệng co quắp làm cái cười đến, cho mình cũng rót một ly kính Bạch Hạo Nam. Thật xin lỗi, ta thu hồi ta buổi sáng câu nói kia. Ngươi nhưng thật ra là cái cực kỳ nam nhân tốt. Tiểu Phân ánh mắt coi như không tệ. Bạch Hạo Nam đều sợ ngây người. Đây chính là các ngươi sinh viên phát thẻ người tốt à. Nhưng vẫn là bưng chén nghênh tiếp. Kiều Oánh Na cười đến tươi mát tự nhiên. Ngươi thông minh, thiện lương, nhưng thật ra là cái cực kỳ tốt người. Tại đen tối như vậy đục ngầu địa phương đến như bây giờ. Mặc dù có chút không đem quy tắc để vào mắt, nhưng trên thực tế trong lòng ngươi có chính mình đạo đức chuẩn tắc. Ngươi tại chống lại tất cả hư giả, chỉ bất quá ngươi bây giờ. Ân, trên thực tế ngươi vẫn là cái đại hài tử, nội tâm sạch sẽ hài tử, nhân sinh quan thế giới quan còn không có xác lập hài tử. Có lẽ một ngày kia ngươi hoàn toàn rõ ràng mình nên làm gì, liền sẽ lớn lên, trở nên sặc sỡ lóa mắt. Bạch Hạo Nam gà tặc nhìn sau lưng tả hữu, chần chờ ánh mắt cũng diễn tốt. Ngươi đang nói ta? Ta lần thứ nhất kiến thức đến phát thẻ người tốt phát đến như thế vòng vo tam quốc. Kiều Oánh Na ha ha ha cười lên thăm dò. Ngươi chính là thích trang. Chúc ngươi buổi tối hôm nay khởi công thuận lợi. Tìm phú bà, về sau có tiền cũng tới giúp đỡ ta sao ca nhạc con đường. Ta nhất định thịt thường. Bao lâu đều được. Bạch Hạo Nam phối hợp kích động xoa tay. Mượn ngài cát ngôn, cũng hy vọng ngài câu cái kẻ ngốc. Có tiền dứt khoát bao nuôi ta. Phục thị tốt người ta vẫn rất có nắm chắc. Kiều Oánh Na rốt cục cúi đầu nhìn xem mình. Ta cái này, có phải hay không ngực còn nhỏ một chút? Kỳ thật không coi là nhỏ. Nàng còn thích gần bên trong áo nâng lên đến. Hiệu quả càng tốt hơn. Bạch Hạo Nam đưa tay an ủi. Không, ta chỉ thích như vậy. Chén bất quá xê hoàn mỹ nhất. Tin tưởng chuyên nghiệp của ta ánh mắt. Kiều Oánh Na nước mắt đều bật cười. Nam nhân như vậy không đi làm con vịt thật đều đáng tiếc. Cầu nguyệt phiếu, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để con vớt tơ có động lực làm việc, TKS. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.